sao nỡ chia phôi. Giờ em sáng xong rồi tôi biết tìm ai chung.

cho sầu với tôi ưa tìm lên đồi vắng ưa lắng chuông chùa vòng khơi chung chim bắt gió nghe tiếng tiêu thiết tha xa vời lòng thêm chơi thường viết dòng tâm ca sầu nhớ khi ngắm trăng mờ hoàng hôn đi đi lặng lẽ trong những đêm gió mơ u buồn mà nghe cô đơn hẹn ước về tương lai chim ấm tổ tôi xin dâng người